Chương 69, nơi nào sẽ bị thương, nhảy nhót vui vẻ đâu. Vượt qua Lâm lão phu nhân, Lâm Nhuế dự định về trước chuyến phòng, nàng phải tìm một cái thích hợp hơn cái mũ mang. Không tóc thật sự là thật không có cảm giác an toàn rồi còn nữa, phải mau sớm nghĩ biện pháp nhường tóc mọc ra lần nữa. Lâm Nhuế cũng không muốn cái bộ dáng này xuất hiện ở A Hành trước mặt bị không để ý tới Lâm lão phu nhân hết sức khó chịu, nàng trực tiếp đối Lâm Nhuế bóng lưng hô, "Nhuế Nhuế, ngươi này xú nha đầu đến cùng chuyện gì xảy ra, một đêm đêm không về ở, còn không giải thích một chút sao?" Lâm Nhuế cũng không quay đầu lại rồi nói, "Ta đêm không về ở, nhưng là có thể bảo đảm chính mình cùng người khác an toàn. Bà nội ngài luyện này thái cực kiếm, cẩn thận một chút đi, chớ đem người khác ghim." Lâm lão phu nhân giận đến thiếu chút nữa đem trong tay mặt thái cực kiếm vứt. Lâm Nhuế trở lại phòng, đổi lại chính mình trong ngày thường mặc quần áo, sau đó vội vàng lên mạng tra xét một chút lần này phi cơ tai nạn trải qua. Cuối cùng với cam chịu số phận nằm ở trên giường. Xem ra tuần này là không thấy được A Hành rồi, hơn nữa bây giờ thất bảo cũng bế quan, nàng mình cũng phải thừa dịp lúc này, nhanh lên một chút bắt đầu tu luyện, củng cố tu vi. Không thể lập tức thấy A Hành, Lâm Nhuế là rất mất mát. Vừa nghĩ tới A Hành vì cứu nàng, dùng hơn ngàn năm, nàng liền một ngày cũng không muốn đợi thêm nữa. Muốn lập tức đi ngay xác nhận, cái đó Vân Trạch có phải hay không A Hành, nhưng bây giờ nhưng chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi tâm tư này, tối thiểu tuần này là không đi được. Cùng lúc đó, đời trước chính là tu luyện người điên Lâm Nhuế, bây giờ nho nhỏ luyện khí 3 tầng, căn bản không cách nào thỏa mãn nàng. Cho nên Lâm Nhuế rất nhanh sửa sang lại tâm tình, sau đó bắt đầu ngồi tĩnh tọa tu luyện, nàng cảnh giới bây giờ còn không yên. Hơn nữa kia hai người phỏng đoán qua một thời gian ngắn, còn sẽ tới tìm nàng. Ngay tại Lâm Nhuế về nhà nửa nhiều giờ sau, Lâm Tử Khang phong Trần Phó Phó đổi về. Lâm lão phu nhân đã ngồi ở bên cạnh bàn ăn bên ăn điểm tâm rồi. Nàng lập tức ngăn cản Lâm Tử Khang, tố cáo, "A Khang à, ngươi được quản quản Nhuế Nhuế kia xú nha đầu, càng ngày càng không biết lớn nhỏ, đêm không về ở không nói, trở lại một cái liền hướng về phía ta hét lớn giống to, mặc dù ta biết ngươi một mực thiên vị nàng, nhưng mà ngươi bộ dáng này sẽ đem nàng cho cưng chiều xấu." Lâm lão phu nhân lại nhải nói rất nhiều nói, mà Lâm Tử Khang chỉ nghe được trong đó một câu. Hắn con ngươi tỏa sáng, kích động nói, "Mẹ, Nhuế Nhuế thật trở về sao? Nàng không có bị thương chứ, nơi nào sẽ bị thương, nhảy nhót vui vẻ đâu, dỗi người có thể cùng chuyến." Hừ, Lâm Tử Khang đã ba bước cũng làm hai bước, thẳng lên lầu. Mà ở bên trong phòng tu luyện Lâm Nhuế đã biết hắn trở lại, cho nên cũng ra phòng. Khi nhìn đến con gái Lâm Nhuế tiếu xanh xanh đứng ở trước mặt một khắc kia, Lâm Tử Khang đột nhiên nghĩ khóc. Hắn trên dưới đánh giá con gái, hết sức kích động, hết sức vui mừng, còn mang hàng loạt nghĩ mà sợ. Có chút tay chân luống cuống hình dáng. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Lâm Nhuế tâm mềm mại rất nhiều. Nàng nhẹ giọng nói, "Ba, ta không sao, ngược lại là ngươi, ta nghe nói ngươi còn té xỉu, không có sao chứ?" Lâm Tử Khang hàng năm bận bịu làm ăn, có lúc còn cần xã giao tiệc rượu, thân thể mặc dù không có đại ma bệnh, nhưng mà không có được thật tốt nghỉ ngơi, cũng nhất định có hao tổn. Lâm Nhuế nghĩ, nếu nàng bây giờ có thể lần nữa tu luyện, đến lúc đó liền nghĩ biện pháp luyện một ít đan dược giúp ba ba Lâm Tử Khang điều chỉnh thân thể một chút. Bên này Lâm Tử Khang hít mũi một cái, mới không nhường mình nước mắt rơi xuống. Hắn nói, "Không, không việc gì. Chỉ cần thấy được Nhuế Nhuế an toàn trở lại, ba liền chuyện gì cũng không có."